Người tình của Hot Boy, chương 202, nghe thấy tiếng tuyết rơi, 11. Góc truyện audio.com, Tống Dư Hi, cậu chạy đi đâu, chúng ta nói chuyện chút. Sao thế, bây giờ có Tô Niên Niên, đều xem thường bọn tôi rồi à, Doãn Sơ Hạ túm lấy tóc Tống Dư Hi. Giọng nói hung hăng, Tống Dư Hi đau sắp phát khóc rồi, nhưng cô không dám kháng cự, đành phải ấp úng nói. Tôi đâu có, Trương Hiểu Tiệp lạnh lùng hừ một tiếng, còn học cãi lại rồi cơ à, cũng không xem lại bản thân mình là thứ hàng gì. Tống Dư Hi cắn chặt môi, ký ức ùa về, bóng dáng Doãn Sơ Hạ ba người đó đáng sợ giống như ma quỷ vậy. Dù cho Tô Niên Niên bảo cô phải dũng cảm đối diện, nhưng cô luôn có cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng. Thế này đi, Tống Dư Hi, tôi cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu trả lời tôi một vấn đề, tôi sẽ suy nghĩ mà bỏ qua cho cậu hôm nay. Lưu Doãn Nhi cười nham hiểm, khiến cho khuôn mặt cô ta vốn dĩ được coi là thanh tú cũng phải nhăn nhúm lại. Tống Dư Hi mặt đầy nước mắt, nhìn cực kỳ đáng thương. Cậu nói cho tôi biết, tại sao Trần Nguyên phải đem áo cho Tô Niên Niên? Bọn họ đang yêu nhau phải không? Hay là Tô Niên Niên dùng thủ đoạn gì mà cám dỗ Trần Nguyên? Lưu Doãn Nhi đanh giọng hỏi, thực ra trong lòng cô ta hy vọng Trần Nguyên có thể đưa áo cho cô ta. Nhưng Trần Nguyên có lẽ đến cô ta là ai cũng không biết. Tống Dư Hi im lặng, không muốn trả lời, nhưng Lưu Doãn Nhi lại ra sức túm tóc của cô. Nói đi, da đầu chuyển đến cơn đau nhức nhói, từ sâu trong tâm can khiến Tống Dư Hi gần như suy sụp. Cô run rẩy nói, không phải. Tô Niên Niên không phải loại người đó. Thật là, lúc này rồi còn che chở cho Tô Niên Niên. Cậu trung thành với cậu ta như thế, người ta coi cậu là cái gì chứ? Doãn Sơ Hạ không vui lườm cô một cái. Có vài cảnh tượng lướt qua trước mắt, Tống Dư Hi nghĩ đến ở sân bóng rổ hôm đó. Những lời mà Cố Tử Thần nói, khiến cô ý thức nắm chặt tay lại. Chấm, cô ngập ngừng một lúc, mới nói. Trần Nguyên là anh trai của Tô Niên Niên. Đây là Tô Niên Niên đích thân nói với tôi. Trương Hiểu Tiệp nghi ngờ hỏi. Sao có thể thế được? Hai người bọn họ rõ ràng không cùng họ. Doãn Sơ Hạ khẽ giật giật lông mày được kẻ tinh xảo. Nói, mình biết rồi. Thời gian trước mẹ mình nói chú Trần lấy vợ mới. Nhìn bộ dạng người đó trước là mẹ của Tô Niên Niên rồi. Ha ha, con gái mà mẹ kế mang đến. Lưu Doãn Nhi và cô ta liếc nhìn nhau, hai người hiểu ý cùng cười lên, Lưu Doãn Nhi vỗ vỗ vào má Tống Dư Hi, cậu về đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không tính toán với cậu nữa. Có điều lần sau cậu nên tránh xa tôi chút, tôi cứ nhìn thấy cậu là thấy buồn nôn, cô ta dùng lực đẩy một cái, khiến Tống Dư Hi ngã nhoài xuống đất, Tống Dư Hi cố gắng bò dậy, cố kiềm chế nước mắt. Đau đớn thất thểu rời đi, đợi bóng cô mất hút, Lưu Doãn Nhi nói, Sơ Hạ, có phải cậu nghĩ cũng giống mình? Đương nhiên rồi, thân phận vẻ vang đó của Tô Niên Niên, không lợi dụng một chút thì mình lại thấy có lỗi. Doãn Sơ Hạ cười lên, từ trong túi lấy ra điện thoại, trên diễn đàn của trường nhanh chóng có dòng tin mới. Tiết tự học, Tô Niên Niên rảnh rỗi chán nản, đành lướt xem tin tức về Dụ Thành. Kết quả giật mình ngạc nhiên, doanh nghiệp Trần Thị tuần này đang đối diện nguy cơ cổ phiếu xuống dốc. Đối diện với xu hướng này, Trần Thị phải làm thế nào đây? Mở ra xem, Tô Niên Niên mới phát hiện doanh nghiệp Trần Thị chính là công ty của Trần Doãn Hoa. Bên trên viết Trần Thị đối diện nguy cơ khủng hoảng tài chính lớn. Đã có công ty nhòm ngó, chuẩn bị mua lại Trần Thị, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Công ty nhà họ Trần đang làm ăn tốt tại sao lại sắp bị mua lại rồi? Cách chương.